Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1238, 1238. Chương 1238 ta là đại tỷ đại. Ta không phải quỷ hút máu. Hạ Lan Tuyết nhìn chằm chằm Minh Ca nói, ngươi cũng sẽ không tử vong, ta sẽ ban ngươi vĩnh sinh. Vĩnh sinh cái rắm. Minh Ca giơ tay phiến này nam nhân gò má một cái tát, cho rằng hắn sẽ trốn tránh. Cho nên Minh Ca này một cái tát ẩn chứa lực đạo 10 phần 10. Chụp ở trên cục đá có thể đem cục đá chụp toái cái loại này, liền như vậy một cái tát. Trực tiếp hồ ở Hạ Lan Tuyết trên mặt, Hạ Lan Tuyết đầu hơi hơi một bên. Bị Minh Ca phiến quá kia nửa bên mặt ở nháy mắt biến hình. Nhưng lập tức lại khôi phục nguyên dạng, hắn một đôi mắt sương mù mênh mông nhìn Minh Ca. Vì cái gì đánh ta? Này nếu bàn về lý do quá nhiều đi. Minh Ca bị Hạ Lan Tuyết gương mặt kia biến hình ngốc một cái chớp mắt sau. Nghe được Hạ Lan Tuyết hỏi chuyện, lạnh mặt nói, người đặc mẹ nó cường bảo ta. Hạ Lan Tuyết phản bác, không phải ngươi muốn ngủ ta sao? Minh Ca bị hắn này đúng lý hợp tình phản bác chọc cười. Ta muốn ngủ ngươi bất quá như vậy một lần mà thôi. Này lúc sau đó là chính ngươi nghênh ngang vào nhà, là ngươi ở cưỡng bách ta, còn mỹ danh rằng bồi ta ngủ. Ngươi da mặt rất dày ngươi có biết hay không? Ngươi không cảm thấy chính mình có vấn đề ta có thể lý giải. Chính là ngươi đem chính mình ý nguyện áp đặt cho ta chính là ngươi không đúng rồi. Minh Ca loại này lời nói, Hạ Lan Tuyết là nghe không vào. Rất nhiều người, bọn họ ánh mắt bọn họ tư duy chỉ ở chính mình địa bàn mặt trên. Trời đất bao la, bọn họ nhìn đến chỉ có chính mình, quả nhiên Minh Ca nói nhiều như vậy. Hạ Lan Tuyết chỉ nói, ngươi không thể đánh ta, liền tính đánh ta, cũng không nên đánh ta mặt. Khác sự ta đều có thể nhậm ngươi hồ nháo. Nhưng vả mặt loại sự tình này, ngươi phải vì chính mình hành vi trả giá điểm đại giới, cái gọi là đại giới. Là hắn vùi đầu, lại cắn ở Minh Ca cổ chỗ, hút máu hút như vậy hài. Này ni ma không phải quỷ hút máu là cái gì, Minh Ca bị hắn như vậy hút hôn mê qua đi. Tỉnh lại thời điểm là rạng sáng, nàng cầm di động nhìn nhìn thời gian. Phát giác Hạ Lan Tuyết đinh còn đổ ở nàng cửa động chỗ. Nàng nhấc chân đem người đá văng. Đứng dậy khoác quần áo. Từ trong ngăn kéo tìm ra xì gà. Thuận thế ngồi dựa vào trên bàn. Xoạch xoạch chiêu xì gà. Nàng trước kia không có hút thuốc thói quen. Bất quá ký chủ là cái yên bình. Có lẽ là bởi vì thân thể nghiện thuốc lá duyên cớ. Lại có lẽ là Minh Ca chính mình thật sự tìm không thấy cái phát tiết điểm. Liền chỉ có thể tại đây khuya khoát nhìn trước mắt hỏa tinh tử ở sương khói trung lập lòe. Trên giường ngủ say Hạ Lan Tuyết một cái đứng dậy. Giơ tay liền đem Minh Ca trong miệng yên đoạt quá diệt. Trong bóng đêm, hắn một đôi mắt khí giận trừng mắt Minh Ca. Ngươi đang làm cái gì? Thực tức giận thanh âm. Minh Ca trong mắt Hạ Lan Tuyết trước nay đều là vạn sự khống chế. Yêu nhã thong dong, này sẽ nàng chính là thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc. Từ hắn trong thanh âm cũng có thể nghe ra hắn tức muốn hộp máu bộ dáng, này nam nhân là có rời. Dương khí sao, vì cái gì như vậy sinh khí thất thố. Minh Ca ngó hắn liếc mắt một cái, đang nghĩ sự tình. Sự tình gì không nghĩ ra nói cho ta. Ngươi đến nỗi ở chỗ này hút thuốc sao? Hạ Lan Tuyết từ trên giường nhảy xuống kéo ra bức màn đem mấy phiến cửa sổ toàn bộ đều mở ra. Nhà. Ở ngoại đèn đường chiếu vào nhà. Giống như là sái một phòng ngân bạch ánh trăng. Hắn vài bước đi đến Minh Ca trước mặt. Nhìn mắt trên bàn kia một lu đầu mẩu thuốc lá. Mày nhăn càng khẩn. Ngươi như thế nào trừ nhiều như vậy? Thật đúng là, Minh Ca nói, thế nhưng trừ nhiều như vậy, Hạ Lan Tuyết mặc mặc. Kéo Minh Ca tay hỏi, suy nghĩ cái gì? Suy nghĩ như thế nào giết ngươi? Hạ Lan Tuyết cười, hắn tiếng cười ngay từ đầu thấp thấp, sau lại càng lúc càng lớn. Hắn tay bắt lấy Minh Ca thủ đoạn, niết đến gắt gao. Minh Ca thậm chí có loại thủ đoạn sẽ tại hạ một khắc bị bóp gãy ảo giác, liền ở Minh Ca cho rằng người này si ngốc thời điểm. Hạ Lan Tuyết tiếng cười đột nhiên im bặt, hắn duỗi tay đem Minh Ca ôm vào trong lòng ngực. Không cần ngươi tưởng, rất nhiều người đều nghĩ như thế nào giết ta. Vấn đề này ngươi có thể giao cho người khác đi tưởng. Hắn ôm Minh Ca lên giường. Ngủ đi, thiên mau sáng. Hắn tay một chút lại một chút vỗ Minh Ca bụng. Hắn đem Minh Ca đầu đè ở bờ vai của hắn chỗ. Minh Ca cho rằng chính mình ngủ không được, nhưng ở hắn lại nhẹ nhàng nói thanh ngủ đi sau, nàng nhắm mắt, liền lâm vào hôn mê. Ngủ kỳ thật là một kiện phi thường không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi cho rằng ngươi ở ngủ say, nhưng kỳ thật ngươi ở làm một ít kỳ quái mộng. Ngươi cho rằng ngươi mộng là hiện thực, nhưng hiện thực là ngươi đang ngủ. Minh Ca lúc này đây trong mộng, rất kỳ quái xuất hiện một con tựa lão hổ giống nhau động vật. Nó liền đứng ở Minh Ca cách đó không xa địa phương. Một đôi mắt bình tĩnh nhìn Minh Ca. Trong mộng Minh Ca một cử động cũng không dám. Nàng cảm thấy thực sợ hãi, thực sợ hãi. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là tránh ở đại thụ mặt sau. Chính là vì cái gì? Kia chỉ lão hổ sẽ nhìn đến nàng. Nàng cũng có thể nhìn đến lão hổ đâu. Nàng nóng vội nhất thiết. Nàng mơ hồ còn nhớ rõ chính mình có chuyện quan trọng. Chính mình muốn đi tìm người nọ. Bỏ lỡ thời gian, hết thảy liền lại thành không thể vãn hồi hoàn cảnh. Nàng gắt gao nắm eo trung kiếm, tưởng đem loại này chặn đường lão hổ chém giết rớt. Nhưng bởi vì mấy ngày liền tới chạy vội, nàng không chỉ có trên chân vô lực, trên tay cũng không nửa điểm sức lực. Kia đem trên eo kiếm bị nàng rút vài lần đều không có từ vỏ kiếm trung rút ra. Minh Ca chính là ở như vậy hoảng loạn bất lực cảnh trong mơ thanh tỉnh, làm như vậy mộng thường thường ý nghĩa thân thể sẽ rất mệt. Minh Ca cũng đích xác rất mệt, đại não mơ màng trướng trướng. Nàng vừa mở mắt nhìn đến gần trong gang tấc nam nhân, chỉ cảm thấy thân thể càng mệt mỏi. Hôm nay Kim gia có gia tộc tụ hội, nàng không thể đến trễ. Tuy rằng rất tưởng ngủ nướng, nhưng Minh Ca vẫn là bò khởi, ở phòng tắm tắm rửa thời điểm dùng linh khí vận hành một vòng thiên. Toàn mệt thân thể mới rốt cuộc lại khôi phục trạng thái bình thường. Gia tộc hội nghị vẫn luôn liên tục đến trạng vạng, buổi tối còn có một lần gia tộc liên hoan. Minh Ca này cả ngày cũng không hồi nàng chính mình phòng, cho nên đôi cái kia xâm lấn nàng phòng nam nhân cũng trực tiếp làm quên đi trạng thái. Nhưng không nghĩ tới buổi tối người này thế nhưng lấy Kim gia lão gia tử trí giao hảo hữu thân phận xuất hiện ở Kim gia tụ hội thượng. Minh Ca dám khẳng định Kim gia lão gia tử khẳng định không biết người nam nhân này thân phận thật sự, bằng không cũng sẽ không ở trong bữa tiệc đối Hạ Lan Tuyết rất là tán thưởng xuất hiện ở Kim gia người trước mặt. Hạ Lan Tuyết ôn tồn lễ độ, tiến thối có độ, thoạt nhìn thật là cái có gia giáo có tu dưỡng thả tiền đồ không thể hạn lượng nam nhân. Tiểu đồng lứa người trẻ tuổi đều đang nghe Hạ Lan Tuyết ở nơi đó cao đàm khoát luận. Minh Ca đối này đó không có hứng thú. Nàng đi đến ngoài cửa trong đình, ỷ ở cây cột bên nàng điểm điếu thuốc, mới vừa trừu hai khẩu, yên đã bị người đoạt đi, đừng lại làm ta nhìn đến ngươi hút thuốc. Là Hạ Lan Tuyết hung tợn thanh âm, yên thứ này, nó kỳ thật cùng rượu không có gì khác nhau, có thể ngắn ngủi gây tê người suy nghĩ, làm người quên mất hết thảy phiền não. Minh Ca cũng không thích hút thuốc. Bất quá ký chủ cuộc đời lớn nhất ham mê, một cái là yên, một cái chính là nam nhân, một buổi sáng đều tinh thần uể oải. Hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, các ngươi ngày hôm qua thế nhưng không có thỏa mãn nô gia. Nô gia tư thế đều dọn xong, các ngươi rút điếu chạy lấy người liền cái canh năm đều không thể Hôm nay nếu là vô pháp làm ta canh năm, ta sẽ nội tiết mất cân đối. Mặt khác, đại gia ở khởi điểm hoặc là đằng tấn kiêu kiêu vân khởi, đều có thể đầu vé tháng đát. Hết chương.